Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, lộn nhảy yên tĩnh. Một đạo cửa đá, khó mà mở ra, khác một đạo cửa đá, vẫn bị cuồng công không ngừng, cũng phát ra tiếng vang nặng nề. Hai đạo cửa đá phủ kín ở giữa, hắc ám trong sơn động, thì là thần sắc. Cử chỉ khác nhau năm đạo bóng người, vừa mới thoát hiểm, nguy cơ còn tại, ồn ào náo động chưa đi, lại là dương cung bạt kiếm tràng diện, trong đó A Bình, A Thành, phảng phất oán hận chất chứa đã lâu, cuối cùng được bạo phát, chỉ cần giáo huấn cái nào đó cuồng vọng đệ tử, đối phương mặc dù tu vi không yếu, mà lại tiếng xấu bên ngoài, mà lấy hai địch một. Có lẽ có thắng không bại, huống chi còn có hai vị trưởng bối ở sau lưng chỗ dựa. Không sợ hắn không e ngại cầu xin tha thứ, vì cát cùng vạn cát, thân là tiên môn trưởng bối, theo lý thuyết không nên ngồi nhìn đệ tử tranh đấu. Ai ngờ hai vị vậy mà chẳng quan tâm, chủ trì công đạo, không nhúng tay vào bất quá hỏi, chính là lớn nhất công đạo, không phải còn có thể thế nào. Nếu không có cố kỵ thân phận, hai vị trưởng lão đều hận không thể tự mình động thủ. Để phát tiết trong lòng ác khí, lúc đầu không có kẽ hở một cái mưu kế, bị nhiễu loạn không nói, còn bị vây ở nơi đây. Xác thực phiền lòng, mà tình hình kế tiếp, không chỉ vượt quá hai vị trưởng lão chỗ đoán, chính là A Bình, A Thành, cũng sẽ hối hận không kịp. Phanh! Liên tại vô cữu cười lấy, giống đang cầu xin tha, lại sắn lấy tay áo, vung lên vạt áo, đột nhiên đá ra một cước này, không có dấu hiệu nào, vừa nhanh vừa mạnh, chính giữa A Bình ở ngực, trầm đục âm thanh bên trong, hộ thể linh lực phá toái, toàn bộ người chống đỡ không nổi, trực tiếp bay rớt ra ngoài, mà vô cữu không động thủ thì đã. Một khi động thủ, tuyệt không kéo bùn mang nước. Hắn nhấc chân thời khắc, thân hình lắc lư, nhảy dựng lên chính là một quyền. A Thành vậy đến có chuẩn bị, lại không nghĩ rằng người nào đó dẫn đầu làm khó dễ. Mà lại hung ác như thế, cuống quýt lui lại, cầm ra phi kiếm liền muốn đón đầu thống kích. Ai ngờ thiết quyền như gió, phanh, đính trúng cổ tay. Phi kiếm tuột tay nháy mắt, lại là mấy quyền, phanh, phanh, nện vào trên mặt. Hắn ứng đối cuống quýt, thân hình lảo đảo, mà đột nhiên một cước bay lên, lại kết kết thực thực đá bên trong hạ thân. Hộ thể linh lực, rắc, phá toái, khí tức chấn động, hắn rất là kinh hãi, lại không nghĩ một đạo áo trắng bóng người thừa cơ tới gần. Một đôi bàn tay lớn nắm thật chặt đầu vai, chợt tức trầm hống phát lực, đột nhiên đem hắn nhổ tận gốc, sau đó lăng không hất lên, oanh, nện ở trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy thần hồn hoảng hốt, pháp lực trì trệ, vội muốn giãy giụa, chân trái đột nhiên rơi xuống một chân trường, chợt tức kịch liệt đau nhức, mà phát ra răng rắc, xương chân bẻ gãy tiếng vang. Hắn không thể kìm được, liền muốn lên tiếng kêu thảm, mà lại là mấy cước, đầu liên tục gặp trọng kích, tiếng kêu thảm thiết của hắn vừa vặn ra khỏi miệng, liền im bặt mà dừng, người vậy mềm nhũn ngã trên đất, hiển nhiên đã là ngất đi. Cùng lúc đó, A Bình hung hăng đụng vào vách đá, bịch, rơi xuống đất, oa, một ngụm máu đen phun ra ngoài, hắn ngược lại là hung hãn không giảm. Giấy rụa bò lên, một tay phi kiếm, một tay phù lục, cũng điên cuồng giống nói. Vô sỉ chi đồ, chỗ này dám đánh lén, mà tiếng giống chưa rơi. Gió mạnh đập vào mặt, phanh phanh, hai cước đá tới. Hộ thể linh lực vỡ vụn, A Bình lần nữa đụng vào vách đá. Y nguyên nghĩ đến tế ra phi kiếm trong tay của hắn. Phù lục, ngoan cố chống cự. Cho dù bại, hắn cũng phải bị cắn ngược lại một cái, muốn để đối phương biết rõ sự lợi hại của hắn, mà ngay sau đó lại là răng rắc vỡ vang lên. Hai tay đã bị Thiết Quyền lần lượt nện đứt, hắn ăn không chịu được, kêu thảm thiết: "Trưởng lão, dừng tay!" Vi Cát cùng Vạn Cát ngồi tại trước cửa đá đất trống trên, đều là sắc mặt thâm trầm, mà lại dù bận vẫn ung dung bộ dáng, chỉ chờ hai vị đệ tử thu thập cái kia cuồng vọng chi đồ. Cũng tốt để hắn hiểu được trên dưới tôn ti đạo lý, mà nếu không thức thời, tất nhiên phải cho hắn đẹp mặt. Trưởng bối tọa trấn nơi đây, tuyệt không phải trò đùa, mà thở dốc công phu. Vậy ngay trong nháy mắt, hai cái trúc cơ đệ tử, tiên môn cao thủ, một cái ngất đi, một cái hai tay bẻ gãy mà đau đến không muốn sống. Mà cái kia nhìn như khiếp đảm vô cứu, đã biến thành một đầu mãnh hổ, không chỉ tâm ngoan thủ lạt, mà lại cực kỳ tàn bạo vô tình. Nếu như lại không ngăn cản, A Bình cùng A Thành ắt phải bị hắn cuồng ngược tới chết. Vô cứu, người tội không dung xá. Vi Cát cùng Vạn Cát lần lượt nhảy người lên, lại gọi ra phi kiếm, hiển nhiên là động sát tâm. Im miệng, Vô Cứu huy quyền quát mắng, lại phanh một cước đem A Bình đá ngã lăn tại mặt đất. Lướt ngang mấy bước đã đến rồi sơn động trong đó, mà ba phất ống tay áo một cái mà xoay người lại. Chợt tức mày kiếm đứng đấy mà có chút cười lạnh: "Hắc hắc, hai vị trưởng lão đã nói trước, vì sao lật lọng, huống chi ta cũng không náo ra mạng người, làm sao lại có tội đâu? Luận bàn đạo pháp mà thôi, há có thể như thế tàn bạo, giết hại đồng môn, chớ đây là rất, nếu như A Bình, A Thành cắt ngang tay chân của ta, hai vị phải chăng ngăn cản? Tuyệt không thiên vị, nếu không như thế nào phục chúng? Há, đã như vậy, hai vị trưởng lão vì rồi cướp đoạt linh mạch, dụ dùng ta cùng A Thắng, Phùng Điền, A Tam, chui vào bẫy dập, lại nên sao giảng? Không có bằng chứng, chớ có ăn nói bừa bãi. Tốt a, bất cứ việc gì trời biết đất biết, không cần nói thêm. Mà A Bình, A Thành, ác ý khiêu khích phía trước, chẳng lẽ không phải hai vị dung túng gây nên? Vô Cứu đang trần thuật sự thực, vì hắn bị bất công, cầu một cái thuyết pháp, hoặc lắng xuống dưới mắt tranh chấp, mà cử động của hắn càng giống là trèo cây tìm cá, cùng tặc nói lý lẽ, không phải đồ vô ích, phản thụ nó hại. Bởi vì tại Vi Cát, Vạn Cát nhìn đến chỗ có giải thích, đơn giản nhát gan lấy cớ, một cái tiểu bối cuối cùng không dám đắc tội hai vị nhân tiên trưởng lão, mà lại việc đã đến nước này, ngược lại không như thừa cơ thanh lý môn hộ, cũng không dung túng mà nói, ngươi lại nhưỡng dưới ác quả, ngoặc kép, mặc cho ngươi xảo ngôn lệnh sắc, khó thoát chịu tội. Vi Cát cùng Vạn Cát sóng vai hướng phía trước, đều là nói năng có khí phách, quang minh lẫm liệt. A Bình nằm nghiêng ở trên mặt đất, mặc dù chật vật không chịu nổi, lại hận ý khó tiêu, rên rỉ nói: "Trưởng lão, nghịch đồ chưa trừ diệt, tiên môn không yên a. Sơn động chỉ có 20-30 trường, địa phương cũng là rộng rãi, mà nguy cơ còn tại, cửa đá rung động ầm ầm, lại thêm hai vị nhân tiên trưởng lão chậm rãi tới gần, ngưng trọng sát khí làm người ta ngạt thở khó nhịn. Vô Cứu nhịn không được lui về sau đi, mà lùi về sau thời khắc, bỗng nhíu mày lại, hỏi: Lôi Hỏa Môn Ba Nghiêu, Huyền Hỏa Môn Vu Mã, hai bọn họ tu vi so với hai vị trưởng lão lại như thế nào? Hắn không còn giải thích, cũng không lại cầu xin tha thứ, chỉ là tra hỏi có chút cổ quái, cũng chậm rãi đứng vững hai chân. Vi Cát cùng Vạn Cát không rõ ý nghĩa, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt. Vu Mã thắng ở thần thông cường đại, Ba Nghiêu tu vi ngược lại là so ta hai người cao hơn một bậc. Mà ngươi yêu cầu ý gì? Còn không nhận tội đền tội? Há, hẳn là ngươi cùng Huyền Vũ Cốc trong tối cấu kết. Hắc, Vô Cửu đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hai tay giãn ra, giữa hai tay tia sáng phun ra nuốt vào. Lang kiếm, càn kiếm ẩn ẩn muốn ra, ngang ngược mà lại nóng nảy sát khí, từ trong ra ngoài chậm rãi tràn ra. Theo đó vạt áo phiêu động, tóc dài bay lên, hắn nụ cười không thay đổi, lạnh lùng lại nói, Vu Mã, bị ta giết rồi, Ba Nghiêu, bị ta trọng thương, Huyền Vũ Cốc bốn vị trưởng lão vây đánh phía dưới, còn vừa chết một tàn, bây giờ hai vị sư môn trưởng bối lần nữa nổi lên. Ta tất phụng bồi đến cùng, đến tột cùng là ai giết hại đồng môn, ngày sau tự có phán xét. Bất quá, hắn lời nói dừng lại, mày kiếm dưới con ngươi hiện lạnh, cường địch đã lui, không dám may mắn, ta làm toàn lực ứng phó, cùng hai vị quyết cái sinh tử, tới đi, hai tay hợp nắm, tím, xanh kiếm quang chợt nhưng một thể, cùng lúc kiếm mang tăng vọt mấy trượng, khí thế bén nhọn ngang cuốn mà ra, bất quá trong nháy mắt, lớn như vậy hang động đã bị xâm nhiên sát cơ bao phủ. Mạnh mẽ uy thế càng là phát ra, ong ong, nổ minh. Giống như bất cứ lúc nào đều đưa gào thét thiên địa mà càn quét bốn phương. Dư uy gây nên, bước đến A Bình khổ không thể tả, lại không thể nào tránh né. Rên lên một tiếng thê thảm, Vi Cát cùng Vạn Cát thì là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không hiểu, hắn đã thương rồi Ba Nghiêu. Không thể tin được. Hắn giết rồi Vu Mã, không nghe nói a, mà tượng tai cùng thù oán của hắn, không như có giả, hắn hai thanh phi kiếm, có thể so với nhân tiên pháp bảo. Hai vị trưởng lão ánh mắt đụng một cái, y nguyên nửa tin nửa ngờ, lại tâm hữu linh tê, cuống quýt lùi lại khoát tay, chậm đã, hoang đường, ta hai người bất quá là giáo huấn ngươi vài câu. Người há có thể tổn hại thiện ý, lại không phải cừu địch, sao là sinh tử giao nhau? Cường địch đã lui, không thể nội chiến, ngươi làm lấy đó mà làm gương, mau mau cứu chữa A Bình, A Thành, cuối cùng không có thương tổn cùng tính mệnh. Cũng là hiểu được phân tắc, Vi Cát cùng Vạn Cát, vừa mới vẫn không thuận không buông tha tư thế, thoáng qua thu hồi phi kiếm. Không chuyện người đồng dạng, cũng bày ra trưởng bối thương hại, thử thăm dò hướng đi nằm dưới đất A Bình cùng A Thành. Bỗng nhiên phát giác sát khí tiêu tán, hai người lại nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình lấy ra đan dược, kết thúc nó mà chuyển vì đệ tử chữa thương ngưng đau. Vô Cửu yên lặng nhìn lấy trong sơn động tình cảnh, trong tay giơ cao kiếm mang còn tại không ngừng phun ra hút vào. Chốc lát, kiếm mang tiêu tán, sát khí quy ẩn, hắn quay người đi đến một bên, dựa lấy phách đá tọa hạ, ngẩng đầu lên, ung dung chậm rồi một hơi. Trong lúc lơ đãng, khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười khổ sở. Nếu như động thủ, hạ chàng khó liệu, tuy là nói ngoa lừa gạt, cũng là bất đắc dĩ. Bất quá, dám chiến, mới có thể ngừng chiến. Vô Cửu, trước đây có lẽ có hiểu lầm, mà lại chớ chú ý. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, làm cùng chung mối thù. Vi Cát cùng Vạn Cát, giúp đỡ A Bình, A Thành bác xương chữa thương, lại đem hai người quy về một chỗ, để lẫn nhau chăm sóc. Trong đó A Thành, dĩ nhiên tỉnh dậy, lại cùng A Bình, lúc thỉnh thoảng nhìn chăm chăm người nào đó bóng người. Song song vẻ mặt sợ hãi, mà hai vị trưởng lão bận rộn qua thôi, lại an ủi vài câu, gặp người nào đó cười nhạt đáp lại, rốt cục yên lòng, thế là thủ tại cái kia đạo khó mà mở ra cửa đá. Riêng phần mình tĩnh tọa nghỉ ngơi, không gáy đằng, không yên tĩnh, đi qua một phen biến cố về sau, năm người đạt thành nhất trí, tạm thời không đường có thể đi. Vậy không có nguy hiểm đến tính mạng, mà lại ngay tại chỗ tu chỉnh, ngày sau chậm rãi tìm kiếm đường ra. Về phần Kim Cha Phong hành trình, chỉ thuận theo ý trời. mà cái kia đạo cấm chế bao phủ cửa đá, y nguyên oanh minh rung động. Mấy canh giờ sau, thế công thoáng ngừng, sau đó đứt quãng, hắc ám bên trong, chợt có tinh quang lấp lóe. Vi cát, vạn cát, cùng A Bình, A Thành, đều từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, chỉ gặp sơn động trong góc, một đạo áo trắng bóng người ngồi lấy nhàn nhã. Hắn có lẽ dưỡng đủ rồi tinh thần, lại uống nổi rồi rượu. Không cần một lát, bên cạnh hắn vậy mà nhiều rồi thành đống linh thạch, lấp lóe tinh quang, tại hắc ám bên trong rất là lóa mắt. Mà hắn một bên uống rượu, một bên nói một mình, lần này thu hoạch như thế nào? Cho ta đếm một chút a. 1 5 1 10 15 20. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?